Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 lược sát kịch bản nhị hợp nhất. Xem điện ảnh khi, đại gia nhất phiền chính là cái gì? Lớn tiếng thảo luận điện ảnh tình tiết. Hùng hài tử chơi đùa giỡn. Đèn flash chụp ảnh không dứt. Thực hiển nhiên, này đó ở đêm khuya tràng phim kinh dị, đều không tồn tại, nhưng mà, thẳng đến chỉnh bộ điện ảnh rơi xuống màn che, Tô Mạch thế nhưng không có một phút đồng hồ nhập diễn. Không phải bởi vì điện ảnh chụp không tốt, cũng phi Tô Mạch quá mức bắt bẻ, mà là bên người vị kia đại gia quá ồn ào. Tỷ như nói, điện ảnh chung mỗi vị nam chính bị nữ quỷ moi tim đào phổi khi, chung quanh tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Sở Hàn lại vẻ mặt không kiên nhẫn phun tào khởi nữ quỷ không hề, nghệ thuật giá trị thô bạo thủ. Pháp tới, này còn không có xong. Phun tào xong rồi, đại gia còn hứng thú bừng bừng cùng Tô Mạch tham thảo rốt cuộc nên dùng loại nào thủ đoạn. Loại nào góc độ, cùng với như thế nào thủ pháp, có thể cho người ở bất tử tiền đề hạ. Chính mắt chứng kiến chính mình băng băng nhảy trái tim, như thế nào thoát ly toàn bộ quá trình. Lại sau đó, sở đại gia không xem điện ảnh, trực tiếp cùng Tô Mạch thổi phồng khởi chính mình tác phẩm nghệ thuật là như thế nào ra đời. Nào đó nam nhân luôn thích trong lòng ái nhân trước mặt, khoe ra chính mình nhất thành công một mặt. Sở Hàn tuy là luyến ái tiểu bạch, điểm này lại không thầy dạy cũng hiểu. Để cho Sở Hàn lấy làm tự hào, hiển nhiên là hắn tự nghĩ ra hai kiện tác phẩm nghệ thuật. Huyết con bướm cùng nở rộ bộ xương khô, kết quả là, chút nào sẽ không phỏng chừng người khác cảm thụ Sở Hàn. Thế nhưng hứng thú ngẩng cao cùng Tô Mạch giảng thuật khởi, huyết con bướm, sáng tác bước đi cùng. Với đủ loại chi tiết tới, huyết con bướm cũng hảo nở rộ bộ xương khô cũng thế. Tô Mạch đối này hai kiện tác phẩm nghệ thuật cũng chưa hứng thú. Tuy nói như thế, nhưng Sở Hàn khó được có hứng thú. Tô Mạch cũng vui phối hợp, chỉ là, đêm khuya tràng phim kinh dị, xem ảnh nhân số cũng không nhiều. Thả vì đạt được càng tốt thể nghiệm, mỗi đôi nhi giữa tình lữ đều sẽ ngăn cách vừa đến hai cái chỗ ngồi. Nhưng dù vậy, cũng không hiểu được nơi công cộng xã giao lễ nghi, Sở Hàn. Như cũ xảo tới rồi chung quanh số đối nhi tình lữ. Mới đầu tình lữ nhóm chỉ là không ngừng đầu tới hoặc phiền chán hoặc tức giận ánh mắt. Mà khi Sở Hàn bắt đầu chân chính thâm nhập phân tích thủ pháp giết người. Cùng với kỹ càng tỉ mỉ giảng giải, huyết con bướm cùng nở rộ bộ xương khô, sáng tác phương. Thức khi, tiểu tình lữ nhóm ánh mắt chậm rãi từ tức giận chuyển vì kinh ngạc. Cuối cùng hết thảy biến thành sợ hãi, gặp được biến thái đã đủ đáng sợ, càng đáng sợ chính là biến thái còn thường thường dùng nóng lòng muốn thử ánh mắt quét về phía. Ngươi, mắt thấy một đôi đối nhi tiểu tình lữ khiêng không được trọng áp, sôi nổi lôi kéo bạn lữ thoát đi rạp chiếu phim khi. Đầy mặt ác thú vị Sở Hàn cười to nói, thú vị, quá thú vị, thực rõ ràng, đối sở đại gia mà nói. Hù dọa người khác do nhàm chán điện ảnh có ý tứ nhiều. Nhàm chán, điện ảnh, liền ở Sở Hàn ác thú vị đe dọa chung kết thúc. Song bào thai, huynh đệ ở các loại ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Rời đi rạp chiếu phim, sở đại gia tuy rằng tiến bộ thần tốc, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, hẹn hò. Đối với hẹn hò chân lý là cái gì cũng không biết. Tự cho là, hoàn thành nhiệm vụ hắn. Căn bản không biết giờ phút này hẳn là càng tiến thêm một bước. Vì thế, rời đi rạp chiếu phim sau, Sở Hàn cảm thấy mỹ mãn biến mất, trở lại biệt thự khi đã qua rạng sáng tam điểm, tận chức tận trách tiểu hồ thế nhưng còn không có nghỉ ngơi. Nghe được ô tô thanh sau, trước tiên chạy ra tới, đương nhìn đến Tô Mạch một người xuống xe sau, tiểu hồ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tiểu tâm dò hỏi. Thiếu gia, thất bại, Tô Mạch tự nhiên biết tiểu hồ có ý tứ gì, hắn cũng lười đến giải thích, thuận miệng phụ họa hai tiếng, liền hướng tới biệt thự đi đến, tiểu hồ đình hảo xe sau, bước nhanh theo đi lên, hắn một bên quan sát Tô Mạch biểu tình, một bên phiết tay phiết chân an ủi nói, thiếu gia ngài đừng nản chí a, bằng ngài bộ dạng, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, cái kia, thiếu gia đói bụng đi, ta bị hảo ăn khuya, ngài ăn chút nhì ở ngủ đi. Tô Mạch không tỏ ý kiến gật gật đầu. Còn nói thêm, ngày mai bắt đầu ta muốn đi ra ngoài mấy ngày, ngươi không cần đi theo chính là thiếu gia, yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ sẽ không xảy ra chuyện, là một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau 10 giờ trung tả hữu, Tô Mạch lái xe, một mình đi vào Tím Nguyệt Dòng binh đoàn nơi dừng chân. Lần này nghênh đón hắn vẫn là Ngao Tuyết cùng Thiệu Thiến. Tuy rằng Ngao Tuyết nhiều lần bảo đảm đã thuyết phục Dòng binh đoàn những người khác, nhưng thạch ra đối Tô Mạch thái độ như cũ không thể xưng là nhiều hữu hảo. Chẳng qua, đường hắn phát hiện mấy ngày không thấy Tô Mạch, thế nhưng trở thành chính thức người chơi sau, ít nhất không giống lần trước như vậy coi khinh. Chúc mừng Tô Tiên Sinh thành công chuyển chính thức, Sa Tuấn Dân trên mặt tuy mang theo tươi cười. Nề Hà hàm dưỡng cùng lòng dạ tu luyện không tới nhà. Đáy mắt tức giận cùng bất mãn như cũ bị Tô Mạch xem đến rõ ràng. Vận khí tốt thôi, tùy ý có lệ hai câu. Mọi người theo thứ tự nhập tòa, cùng lần trước giống nhau. Tô Mạch căn bản không vô nghĩa trực tiếp thiết nhập chính đề. Phản đồ là ai? Lần này Ngao Tuyết cũng thực dứt khoát, Tiết Nguyên Bình, đã chuyển chức ma kiếm sĩ. Chính diện chiến đấu nói, ta không nhất định đánh thắng được hắn, Tuyết tỷ ngài đừng khiêm nhường. Cái kia phản đồ bất quá mới vừa chuyển chức, sao có thể là ngài đối thủ a? Hoàng Đồng Vân mới vừa nói xong, thạch gia liền phụ họa nói, không sai, còn không phải là ỷ vào một phen hoàng kim cấp vũ khí sao? Tuấn Dân một người là có thể thu thập hắn. Sa Tuấn Dân cười, cũng không phản bác, hiển nhiên cũng đối chính mình tràn ngập tin tưởng. Ma kiếm sĩ sao, Tô Mạch trong đầu không cấm hiện ra Vệ Đông tên tới. Tuy rằng không có chính thức gặp qua Vệ Đông, nhưng Tô Mạch cũng biết hắn cường hãn. Không thể nghi ngờ, ma kiếm song tu ma kiếm sĩ, lực sát thương phương diện thập phần cường đại. Mới vừa chuyển chức Tiết Nguyên Bình có lẽ so bất quá Vệ Đông. Nhưng như cũ yêu cầu thận trọng đối đãi. Những người khác đâu, nếu biết sau kịch bản nhất định sẽ tao ngộ, nghĩ đến cũng đối địch phương đã làm một phen điều tra đi. Tô Mạch cũng không có dò hỏi Tím Nguyệt là như thế nào biết được sau lược sát kịch bản. Sẽ cùng làm phản Tiết Nguyên Bình tao ngộ, hắn tuy rằng tạm thời gia nhập Tím Nguyệt, rốt cuộc không phải chính thức thành viên. Nào đó kiêng kỵ vẫn là phải có, đã đạt thành hợp tác, chẳng sợ Tím Nguyệt đối Tô Mạch vẫn ôm có cảnh giác. Nhưng cơ bản tín nhiệm vẫn là muốn, đặc biệt là vài ngày sau kịch bản hành trình chung, Tô Mạch đem đảm nhiệm bọn họ não. Phàm là có thể ảnh hưởng đến kịch bản tin tức, đều không nên giấu giếm. Mơ Siêu lần này trả lời không hề là Ngao Tuyết. Ngược lại là Thiệu Thiến, Kinh Thiệu Thiến giới thiệu. Tiết Nguyên Bình hiện tại Dòng binh đoàn gọi là Thiên Lang. Thiên Lang tổng cộng có 6 gã thành viên, trừ Tiết Nguyên Bình ngoại còn có 2 gã chính thức người chơi. Phân biệt là trị liệu cùng quyền pháp sư, mặt ngoài nhìn bầu trời Lang chiếm hết ưu thế tuyệt đối. Trên thực tế, đối phương 2 gã chính thức người chơi đồng dạng mới vừa chuyển chức không lâu. Tuy rằng so người chơi bình thường cường đại chút, nhưng toàn không phải Ngao Tuyết vị này nhãn hiệu lâu đời chính thức người chơi đối thủ. Nếu không phải Tiết Nguyên Bình phản bội, Tím Nguyệt thực lực thậm chí còn ở Thiên Lang phía trên. Nhưng mà, chuyển chức người chơi dù sao cũng là chuyển chức người chơi. Chẳng sợ vừa mới chuyển chức, cũng không phải người chơi bình thường có thể bằng được, cũng nguyên nhân chính là này. Ở biết được Thiên Lang cũng sẽ tiến vào cùng cái lược sát kịch bản khi Tím Nguyệt mới có thể không tiếc hết thảy đại giới tìm ngoại viện. Trên thực tế, trừ bỏ ngươi ở ngoài chúng ta còn có một cái ngoại viện. Hôm nay buổi tối liền đến, thấy Tô Mạch nhíu mày. Ngao Tuyết chặn lại nói, yên tâm đi, hắn là một người mới vừa chuyển chức cuồng kiếm sĩ. Thả làm người kiên định sẽ không sằng bậy, lời ngầm là sẽ phục tùng Tô Mạch chỉ huy, nghe được cuồng chiến sĩ, khi Tô Mạch tán thành gật gật đầu. Trên thực tế, nếu không có cái này ngoại viện, Tô Mạch cũng sẽ kiến nghị Ngao Tuyết lại nghĩ cách mượn sức một cái cùng loại kiếm sĩ. Quyền sư loại cường lực cận chiến chức nghiệp, mất đi Thiết Nguyên Bình trước, Tím Nguyệt chức nghiệp trang bị cũng thập phần hợp lý. Nề hà Thiết Nguyên Bình phản bội quá đột nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ rất khó tìm đến thích hợp thả đáng giá tin cậy cận chiến chức nghiệp đồng đội. Nếu không phải lược sát kịch bản tới quá nhanh, thả phản đồ đem cùng bọn họ tiến vào cùng kịch bản, Ngao Tuyết cũng sẽ không tiêu phí rất Tím Nguyệt cơ hồ sở hữu tích tụ. Liên tiếp thỉnh hai vị ngoại viện, trên thực tế, thỉnh Tô Mạch chỉ là cái ngoài ý muốn, phía trước đã trước hết mời đến vị kia cuồng chiến sĩ. Nếu không có Thiệu Thiến đối Tô Mạch cảm thán khiến cho Ngao Tuyết coi trọng, thả Tím Nguyệt xác thật nguy ở sớm tối, nàng cũng sẽ không mạo hiểm thỉnh một cái thanh danh không hảo quân dự bị. Hiểu biết xong Thiên Lang nhân viên trang bị, Tô Mạch trong lòng có đại khái phương hướng, lại hỏi, các ngươi đối tiếp theo cái kịch bản hiểu biết nhiều ít. Nghe vậy, Ngao Tuyết cười khổ nói, trừ phi có định vị tạp, nếu không tiếp theo cái kịch bản bắt đầu trước, không có người biết nó sẽ là cái gì. Bất quá, Tô tiên sinh, thật sự xin lỗi, chúng ta phía trước che giấu một tin tức. Tô Mạch nhíu mày. Ngao Tuyết vẻ mặt xin lỗi nói, trên thực tế, lần này lược sát kịch bản, tổng cộng có tam chi đội ngũ, mặt khác một chi đội ngũ là ai, chúng ta cũng không rõ ràng. Tô Mạch đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ngao Tuyết giải thích nói, lược sát kịch bản có hai loại hình thức, cá nhân lược sát hình thức cùng đoàn đội lược sát hình thức. Cá nhân thả không đề cập tới, đoàn đội lược sát hình thức chung, tham dự đội ngũ càng nhiều, lược sát hình thức khó khăn cũng sẽ càng lớn. Chúng ta tiếp theo cái kịch bản là diễn sinh kịch bản, nếu là thế giới cấp lược sát kịch bản. Lấy Tím Nguyệt thực lực xứng so, 5 chi đội ngũ dưới, 100% đê ma thế giới. Nhưng diễn sinh kịch bản nói, tam chi đội ngũ tham dự, sẽ có nhất định xác suất bị truyền tống đến trung ma kịch bản. Nói xong này đó sau, Ngao Tuyết chạy nhanh nói, Tô tiên sinh ngài không cần quá lo lắng. Tuy rằng có cái này xác suất, nhưng tỷ lệ liền 1/10 đều không đến. Nghĩ đến chúng ta sẽ không như vậy bối. Tô Mạch lạnh lùng nhìn chăm chú vào Ngao Tuyết. Ngao Tuyết khiêng không được áp lực, cười khổ nói, đây là ta sai, Tô tiên sinh, nếu ngài hiện tại lựa chọn rời đi, ta không chỉ có sẽ không ngăn trở, còn sẽ phó cho ngài một bộ phận bồi thường phí dụng. Đương nhiên, nếu ngài lựa chọn lưu lại, vạn nhất bất hạnh thật tiến vào trung ma kịch bản, Ngao Tuyết cắn răng nói, nếu có thể tồn tại ra tới, Tím Nguyệt dòng binh đoàn đạt được sở hữu khen thưởng, chúng ta hết thảy không cần, toàn bộ phân cho các ngươi hai. Ngao Tuyết lời này vừa nói ra, dư lại mấy người sắc mặt sôi nổi đại biến, Thiệu Thiến càng là vội la lên, đội trưởng, ngươi điên rồi, sao lại có thể đem, còn không rõ sao. Không đợi Thiệu Thiến nói xong, Ngao Tuyết cười khổ ngắt lời nói, nếu là trung ma kịch bản, mặc dù không phải lược sát hình thức, bằng chúng ta hiện có thực lực, tưởng toàn viên không tổn hao gì sống sót cũng là si tâm vọng tưởng. Ngao Tuyết biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, lực sát hình thức hạ trung ma kịch bản, mặc dù thỉnh ngoại viện, Tím Nguyệt có thể tồn tại trở về một nửa cũng A-di-đà-phật. Chúng ta không như vậy bối, thấy đội ngũ không khí trở nên trầm trọng. Hoàng Đồng Vân vội vàng an ủi nói, 1/10 xác suất rất nhỏ, chúng ta không có như vậy bối. Đại gia không cần buồn lo vô cớ lạp, buồn lo vô cớ sao? Tô Mạch đáy mắt hiện lên một mạt ám mang, nếu hắn không tham dự, Tím Nguyệt có lẽ thật là buồn lo vô cớ, nhưng có hắn ở nói. Ha ha, bằng hệ thống đối hắn, đặc thù chiếu cố, 1/10 tỷ lệ ít nhất thừa lấy 5 lần, biến thành 1/2. Tuy rằng Ngao Tuyết trước đây có điều giấu giếm, nhưng nếu tới, Tô Mạch liền không tính toán rời đi, trung ma kịch bản lại như thế nào? Tô Mạch không sợ, thậm chí còn ẩn ẩn chờ mong đâu, có chuẩn bị lược sát kịch bản công lược sao? Tô Mạch hỏi ra vấn đề này liền biểu thị sẽ lưu lại. Ngao Tuyết nhẹ nhàng thở ra, chặn lại nói, có, ở Tuấn Dân chỗ đó, Gia Tuấn Dân lấy ra hai cái lược sát kịch bản công lược tới. Phân biệt là nạn đói cô đảo cùng phóng xạ lôi khu. Nhìn đến này hai cái kịch bản công lược sau, Tô Mạch mày lại là vừa nhíu. Chỉ có đê ma, Gia Tuấn Dân bĩu môi. Đương nhiên là đê ma, trung ma kịch bản công lược thực quý. Hơn nữa cực đại khái suất dùng không đến. Mua một cái gì? Gia Tuấn Dân lần đầu đem bất mãn viết ở trên mặt. Người đương kịch bản công lược là cải trắng sao? Thả lược sát kịch bản công lược, so bình thường kịch bản giá trị cao hơn gấp đôi. Trung ma, cho dù là hắc thiết cấp, ít nhất cũng yêu cầu 5.000 mộng huyễn tệ. Người đã chết, lưu nhiều ít mộng huyễn tệ cũng vô dụng ngươi. Hảo, Ngao Tuyết chạy nhanh ngắt lời nói. Tô tiên sinh nói đúng. Chúng ta không nên ôm may mắn trong lòng. Chẳng sợ chỉ có 1/10 xác suất, cũng nên làm 100% chuẩn bị. Tuấn Dân, ngươi lập tức đi thị trường tìm tòi trung ma cấp lược sát kịch bản. Mộng huyễn tệ ta tư nhân ra. Sao có thể làm Tuyết tỷ một người ra a? Đại gia là một cái đoàn đội, Hoàng Hiểu Đông chặn lại nói. Tô Mạch nói rất đúng. Người đã chết lưu trữ tiền cũng vô dụng, đại gia vội vàng phụ họa gật gật đầu. Lúc này Tô Mạch lại lỗi thời nói. Tốt nhất mua bạch ngân cấp công lược, ít nhất thanh đồng cấp uy uy. Thiệu Thiến thanh âm tăng lên một cái 8 độ. Bạch ngân cấp trung ma lược sát kịch bản, ít nhất yêu cầu 30.000 mộng huyễn tệ. Tô Mạch ngoài ý muốn nhướng mày. Hắn cũng không nghĩ tới kẻ hèn, 1/10 công lược mà thôi. Lại là như vậy quý. Hảo hảo, liền tính chúng ta tưởng mua, cũng không nhất định có thể gặp được bán ra, Ngao Tuyết thở dài. Nói, nếu may mắn gặp được, 30.000 mộng huyễn tệ tím nguyệt vẫn là lấy đến khởi. Mua liền mua đi, Gia Tuấn Dân hung hăng trừng mắt nhìn Tô Mạch liếc mắt một cái sau. Rời đi chỗ ngồi đi vơ vét kịch bản công lược. Ngao Tuyết tác phân phó Thạch Gia mang Tô Mạch đến tầng hầm ngầm an trí hảo tự mình chỗ ở. Buổi chiều lại bắt đầu ma hợp huấn luyện. Đi thôi, có lẽ đã chịu Ngao Tuyết trọng điểm chiếu cố. Thạch Gia hôm nay vẫn luôn không nói gì. Tuy nói như thế, nhưng hắn nhìn về phía Tô Mạch ánh mắt, như cũ mang theo rõ ràng bất mãn. Tuy nói là tầng hầm ngầm, nhưng người chơi ở trong thế giới hiện thực mỗi người nhi đều là phú hào. Tầng hầm ngầm không chỉ có phương tiện đủ thả thông gió cực hảo. An trí hảo sau, Thạch Gia vừa định rời đi, Tô Mạch lại gọi lại hắn. Tím Nguyệt ai tương đối am hiểu dưỡng thành. Thạch Gia dừng bước, đáy mắt thế nhưng toát ra một tia tức giận. Tô Mạch chính nghi hoặc đâu. Thạch Gia liền vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Thật phiền toái, là ta, ngươi tưởng dưỡng thành cái gì? Kỹ năng nói ta có thể hỗ trợ. Mặt khác liền thương mà không giúp gì được, Tô Mạch sửng sốt. Hắn đến không nghĩ tới vị này nhìn như lỗ mãng kỵ sĩ. Thế nhưng am hiểu tư nhân dưỡng thành. Không tồi, ta xác thật tưởng dưỡng thành hai cái kỹ năng, cái gì chức nghiệp. Tay súng ách, ngươi cũng là tay súng. Tím Nguyệt Gia Tuấn Dân cũng là tay súng. Thả Thạch Gia cùng hắn quan hệ cực hảo. Cái này mặc dù tưởng thoái thác cũng không lý do. Đây là tay súng hắc thiết cùng đồng thau hạt giống sơ cấp dưỡng thành công lược. Chính ngươi chậm rãi nhi xem. Không hiểu hỏi lại ta, Tô Mạch không có tiếp nhận công lược. Thập phần dứt khoát nói. Không thích hợp ngươi nói cái gì. Thạch Gia giận dữ, ngươi còn không có xem như thế nào biết không thích hợp. Chẳng lẽ ngươi ở nghi ngờ ta có thể. Lời nói mới vừa nói một nửa. Thạch Gia liền câm miệng. Bởi vì hắn thấy được một viên hạt giống, kim quang lấp lánh hạt giống, ha ha, nhân ra là hoàng kim hạt giống, hắn hắc thiết cùng đồng thau công lược đương nhiên không dùng được. Vả mặt tới quá nhanh, mau đến làm Thạch Gia trở tay không kịp, hoàng hoàng hoàng, khiếp sợ dài đến mấy giây, Thạch Gia mãnh nuốt số nước bọt, mới không thể tưởng tượng kinh hô, hoàng kim hạt giống đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho kịch bản tổng hợp đánh giá tới hoàng kim cấp. Hoàng kim cấp đánh giá có thể chứng minh cái gì? Chứng minh nhưng nhiều, người chơi tổng hợp thực lực, phát triển tiềm lực, nắm chắc phán đoán năng lực. Nhớ không lầm nói, người phía trước là quân dự bị đi, quân dự bị liền đạt được một lần hoàng kim đánh giá. Thạch Gia thề, đây là hắn trở thành người chơi tới nay, đã chịu đánh sâu vào lớn nhất một lần. So với chính thức người chơi hoàng kim bình định, quân dự bị giá trị hiển nhiên càng cao. Này không chỉ có đại biểu cho người chơi năng lực cá nhân, càng đại biểu phát triển tiềm lực, cùng với hệ thống coi trọng. Sở hữu chính thức người chơi đều rõ ràng, ở quân dự bị đạt được cao đánh giá tầm quan trọng. Chớ nói trong truyền thuyết hoàng kim cấp, chẳng sợ đạt được một lần bạch ngân cấp, cũng sẽ trở thành các đại hiệp hội tranh thủ đối tượng. Nếu có thể ở quân dự bị đạt được một lần hoàng kim cấp bình định, vậy không phải tranh thủ, mà là tranh đoạt. Tô Mạch tới phía trước, Thiệu Thiến liền lộ ra quá hắn cùng bình thường quân dự bị bất đồng chỗ. Đối này Thạch Gia cũng không chấp nhận, hắn cho rằng là Thiệu Thiến vì thuyết phục bọn họ cố ý khuếch đại sự thật. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đương nhìn đến kim quang lấp lánh hoàng kim hạt giống khi Thạch Gia rốt cuộc minh bạch, Thiệu Thiến không chỉ có không có khuếch đại, ngược lại còn rút nhỏ. Này cũng không trách Thiệu Thiến, rốt cuộc nàng trước tiên rời đi kịch bản, cũng không biết Tô Mạch cùng Ryan đặc lúc sau biểu hiện như thế nào. Thấy Thạch Gia lộ ra như thế khoa trương biểu tình, không mừng cao điệu Tô Mạch nhíu mày. Hắn đương nhiên biết hoàng kim hạt giống sẽ đối hắn tạo thành nhất định đánh sâu vào. Chỉ là không nghĩ tới đánh sâu vào lại là như vậy đại. Còn hảo, hắn chỉ lấy ra một viên, nếu đem thế giới cấp kịch bản đạt được kia viên cũng lấy ra. Cũng hoặc nói cho Thạch Gia, chính mình ba lần quân dự bị nhiệm vụ đánh giá đều là hoàng kim cấp. Gia hỏa này chỉ sợ không phải khiếp sợ, mà là hoảng sợ đi. Nhìn đến Thạch Gia biểu tình khi, Tô Mạch đã không ôm hy vọng, nhưng hắn vẫn là hỏi, hoàng kim hạt giống công lược có sao? Ta có thể dùng mộng huyễn tệ mua, này này. Thạch Gia sắc mặt càng ngày càng đỏ lên, chớ nói hoàng kim hạt giống, hắn liền bạc trắng hạt giống công lược đều không có. Trên thực tế, tím nguyệt song binh đoàn trừ bỏ đoàn trưởng Ngao Tuyết cùng cái kia phản đồ ngoại, toàn không có người đạt được quá bạch ngân cấp trở lên bình định. Cho dù là Ngao Tuyết, cũng chỉ đạt được quá một lần mà thôi. Hơn nữa, vừa vặn Thạch Gia đối ma pháp sư không có nghiên cứu. Chỉ phải mắt trông mong nhìn Ngao Tuyết tìm cái khác dưỡng thành đại sư, mua sắm dưỡng thành công lược, lúc ấy nhưng không đem hắn cấp chết, nhưng ở sốt ruột cũng vô pháp, ai làm hắn chưa từng nghiên cứu quá pháp hệ chức nghiệp đâu. Lúc trước bỏ lỡ bạc trắng hạt giống, hiện giờ một viên giá trị càng cao hoàng kim hạt giống bãi ở trước mắt. Thả vẫn là hắn am hiểu tay súng hề, Thạch Gia thật hận không thể lập tức đoạt lấy tới. Ý thức được Thạch Gia không có công lực sau, Tô Mạch vốn định thu hồi hạt giống đóng cửa tiễn khách. Nhưng nhìn đến Thạch Gia như sói đói, ánh mắt khi không cấm có chút không nhịn được mà bật cười. Cái kia, Tô tiên sinh, ta vì lần trước đối ngài thái độ mà xin lỗi. Có thể duỗi, có thể khuất. Thạch Gia nói xin lỗi xong, lập tức vẻ mặt chân thành, nói, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Có thể hay không đem này viên hạt giống cho ta mượn 2 ngày? Liền 2 ngày, ta nhất định trả lại ngươi. Tô Mạch mày nhăn lại, nhưng không đợi hắn cự tuyệt, Thạch Gia thế nhưng giơ lên 3 ngón tay thề nói, ta thề, 3 ngày sau nhất định trả lại ngươi. Nếu ta nghiên cứu ra dưỡng thành công lược tới, nhất định miễn phí tặng cho ngươi. Nói xong, Thạch Gia lại đem chính mình kỵ sĩ kiếm cùng kỵ sĩ thuẫn đào ra tới. Đây là ta chỉ có 2 kiện bạch ngân cấp trang bị. Thêm lên giá trị cũng không so hoàng kim hạt giống thấp nhiều ít. Ta hơn nữa 1.000 mộng huyễn tệ lợi tức. Ha ha, có ý tứ, cần 1 viên hạt giống mà thôi. Liền làm Thạch Gia đối chính mình thái độ 180 độ đại chuyển biến. Tô Mạch nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Quả nhiên là thực lực tối thượng thế giới a. Hắn đương nhiên không để bụng Thạch Gia thấy thế nào chính mình. Bất quá có người nguyện ý đánh không công, Tô Mạch cũng mừng rỡ bán một cái nhân tình. Mộng huyễn tệ không cần, cầm đi nghiên cứu đi. Kịch bản bắt đầu trước trả ta là được, ý tứ là ta có thể nghiên cứu 5 ngày. Thật tốt quá, Thạch Gia chạy nhanh đem kỵ sĩ kiếm cùng kỵ sĩ thuẫn giao cho Tô Mạch. Sau đó cầm hoàng kim hạt giống, hưng phấn chạy đi ra ngoài. Xem xét xong thuộc tính, Tô Mạch phát hiện này hai kiện trang bị ở bạch ngân cấp. Cũng coi như tiểu cực phẩm mơ siêu thu hồi trang bị, Tô Mạch lại đem Sa Tuấn Dân giao cho hắn hai cái lược sát kịch bản công lược lấy ra tới. Liền ở Tô Mạch một mình nghiên cứu lược sát kịch bản công lược khi xa xôi Hà Bắc hành lang phường, chính tiến hành như vậy một phen đối thoại. Kha lão, ngài thật không suy xét gia nhập chúng ta dòng binh đoàn sao? Bên ngoài cây vũ nổi lên bốn phía, phòng nội lại an tĩnh như vậy. Xuyên thấu qua đơn mặt pha lê kính, Kha lão một bên uống rượu vang đỏ, một bên ra vẻ đạo mạo nói. Vô lượng thiên tôn, lão gia hỏa bốn biển là nhà, chỉ vì độ hóa càng nhiều người có duyên. Long đoàn trưởng, lời này đừng vội nhắc lại, bị gọi long đoàn trưởng người khóe miệng quất thẳng tới. Nhưng như cũ vẻ mặt đưa đám khẩn cầu nói, lần trước kịch bản ít nhiều ngài, chúng ta đoàn mới toàn viên không tổn hao gì còn sống. Nhưng vài ngày sau lược sát kịch bản ta thật sự không tin tưởng a. Ba cái đội ngũ a, còn có nhất định tỷ lệ tiến vào chung ma kịch bản. Kha lão, ngài nhất định phải cứu cứu chúng ta a. Chỉ biết hố người Kha lão, thế nhưng cũng sẽ cứu người. Long đoàn trưởng cũng không biết, trước kịch bản bọn họ sở dĩ toàn viên vô thương, chỉ vì nào đó đoàn viên không cẩn thận nói lỡ miệng. Điếu nổi lên Kha lão đối lực sát kịch bản hứng thú. Nếu không sao, chung ma kịch bản, Kha lão đáy mắt hiện lên một mạt ám quang. Ách, nhận thấy được chính mình nói lậu miệng, long đoàn trưởng hung hăng một muốn nha hạ vốn gốc nói. Kha lão, chỉ cần ngài đồng ý hỗ trợ, ta không chỉ có trước tiên chi trả cho ngài 20000 mộng huyễn tệ. Thả dòng binh đoàn toàn viên đoạt được khen thưởng, toàn bộ chia đều cho ngài một nửa. Ngài yên tâm, đụng tới chung ma kịch bản xác suất chỉ có 1/10. Chúng ta sẽ không như vậy bối, long đoàn trưởng khai ra bảng giá cố nhiên mê người. Nhưng Kha lão nhất để ý hiển nhiên không phải cái này. Chung ma kịch bản a, ha ha, ta đồng ý thật vậy chăng? Long đoàn trưởng đại hỉ, vội vàng khen tặng nói. Thật tốt quá, có Kha lão ở, chúng ta nhất định có thể toàn viên không tổn hao gì. Hơn nữa đạt được cuối cùng thắng lợi, tiễn đi long đoàn trưởng sau, Kha lão trên mặt tươi cười càng rõ ràng. 1/10 sao, Kha lão khóe miệng nhếch lên mạc danh tươi cười tới. Tấm tắc, có ta tham dự, xác suất chỉ sợ muốn biến thành 1/2 lâu. Ngoặc kép phẩy, hết chương.